Thần nông tiểu y tiên, chương 1045, chương có tài thực lực cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới chương có tài, Tống Ninh Ninh rơi vào trong trầm tư. Chung quy nàng mới vừa sinh xong, lại trải qua lần này sinh ly tử biệt. Tại chính mình sinh con thời điểm, người nhà mình cùng lão công không có người nào trình dị ời đi phòng sinh một khắc kia. Nội tâm của nàng là tan vỡ. Tốt tại mình và hài tử hết thảy mạnh khỏe, xin lỗi. Ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Tống Ninh Ninh xoay người không tiếp tục để ý Quách Nhị Bảo. C.S. In, H.S. Ở bởi T.U.I.N. T. Hi. Sco, D.E. N.A. Lương Phi thấy vậy lập tức ra ngoài. Quách Nhị Bảo lúc rời lúc, vẫn không quên nhắc nhở Tống Ninh Ninh. Trương phu nhân, Trương Tổng sau khi đến, ngài nhất định không nên quên. Nhất định phải nói cho Trương Tổng, ta Quách Nhị Bảo đã tới. Lương Phi chuẩn bị rời đi, Tống Ninh Ninh đi qua sinh sản sau đó cần nghỉ ngơi, nếu như một mực ở lại đây có chút không thỏa đáng. Không được, phải đi ngươi đi, ta không đi, ngươi cũng thấy đấy, Trương có tài sinh một con trai, đây chính là thiên đại tin tức tốt, mặc dù bây giờ không liên lạc được hắn, chờ Trương có tài nhận được tin tức sau, nhất định sẽ hướng về phía tới bệnh viện, đến lúc đó, chỉ cần hắn thấy được ta, hiểu tối ngày hôm qua tình huống sau. Hắn nhất định sẽ cảm tạ ta. Quách Nhị Bảo đánh thẳng lấy tính toán mưu đồ, vì Quách gia đồn trú hắn thật là làm bể nát tâm. Ngươi không đi, ta đi. Lương Phi cũng không phải là cùng Quách Nhị Bảo giận dỗi. Đối với Lương Phi mà nói, thật lòng không cần thiết ở lại đây. Trương có tài lão bà sinh con loại này thiên đại chuyện đều không ở bên người. Chính mình ở lại chỗ này làm gì? Quách Nhị Bảo hắn là vì lấy lòng Trương có tài, cho nên mới ra hạ sách này. Chính mình bất đồng, cần gì phải chuyến này thứ nước đục. A Phi, không thể, ngươi không cần đi. Quách Nhị Bảo lập tức tiến lên kéo lại Lương Phi. Ngay cả một mặt mộng bê Tiểu Lý, hắn cũng cùng Quách Nhị Bảo, hai người bọn họ đem Lương Phi ngăn lại. Lương tiên sinh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đi. Trương Thái Thái hiện tại mới vừa chuyển nguy thành an, ta sợ lại có gì ngoài ý muốn. Ta không có biện pháp hướng ông chủ chúng ta giao phó. Tiểu Lý là một người đàng hoàng, mới vừa rồi Tống Ninh Ninh bệnh nguy, quả thực đem hắn hù dọa, mặc dù bây giờ đã bình an vô sự, nhưng nhát gan sợ phiền phức Tiểu Lý, lòng vẫn còn sợ hãi. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, thật là hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Lương Phi đem hai người cánh tay hất ra, bất đắc dĩ nói. Nơi này là bệnh viện, là giá bệnh cứu người địa phương, Tống Ninh Ninh đã không sao, các ngươi không cần phải lo lắng. Coi như nàng xảy ra bất chắc, sẽ có thầy thuốc cho nàng xem bệnh, các người đánh cho ta ở, đang ở mấy người cãi vã đồng thời, Trương có mới xuất hiện. Lương Phi chú ý tới, hắn một cái chân mang dép, cái chân còn lại mặc lấy giày thể thao, hắn là có nhiều cuống cuồng, ra ngoài giày đổi một nửa đã tới rồi. Hắn nhìn đến Tiểu Lý sau, hưng phấn không thôi, nhi tử đây, con của ta đây, nhi tử tại kia. Trương có tài là chạy nhi tử đến. Cho nên mới hưng phấn như vậy. Tiểu Lý lập khắc lên trước, đem Trương có tài mang vào VIP buồng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lương Phi mới biết, thật ra Tống Ninh Ninh phát hướng thân thể không đúng lúc. Trước tiên liên lạc Trương có tài, đương thời Trương có tài đang ở họp, điện thoại di động tại Lưu Tiểu Vũ trong tay. Nàng tiếp thông điện thoại sau, biết rõ Tống Ninh Ninh muốn sinh, nàng nhưng dứt khoát kiên quyết cúp điện thoại. Không chỉ có như thế. Nàng cũng không có đem Tống Ninh Ninh tình huống nói cho Trương có tài, cho tới thiếu chút nữa xảy ra bất chắc. Chỉ bằng vào một điểm này có thể thấy được, Lưu Tiểu Vũ là một tâm thuật bất chính nữ hài. Trương có tài gần đây một mực đi công tác, cộng thêm Tống Ninh Ninh vừa nhanh đến dự tính ngày sinh, cho nên hắn đã sớm giao phó cho Tiểu Lý. Nếu như ngày nào Tống Ninh Ninh muốn sinh, nhất định phải hầu ở trái phải, như xảy ra bất chắc, nhất định phải trước bảo đảm hài tử. Trương có tài xem qua vợ con sau, đi ra buồng bệnh, một mặt cảm động, tuy nói hiện tại đã 50 tuổi, bây giờ mới nghênh đón đứa con trai thứ nhất, hết sức kích động. Lương tiên sinh cảm ơn ngươi, mới vừa rồi chuyện ta biết rồi, nếu như hôm nay không có ngươi tại, chỉ sợ ta lão bà và hài tử cũng sẽ xảy ra bất chắc, thật cảm ơn ngươi. Trương có tài một cái nắm chặt Lương Phi tay, hết sức hưng phấn, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Lương Phi vừa vất vả lại mệt, nếu không phải Quách Nhị Bảo, hắn đã sớm đi về nghỉ ngơi. Nguyên bản hắn đối với Trương có tài ấn tượng sẽ không tốt, cộng thêm sinh con chuyện này, trong lòng của hắn càng đáng ghét hơn Trương có tài. Bây giờ cho dù hắn thiên ân vạn tạ, Lương Phi cũng không nhấc nổi tinh thần. Không khách khí, Lương Phi ôn hòa, bình tĩnh nói. Bên kia Quách Nghị bảo tinh thần tỉnh táo, lập tức đi lên trước, tháo ra Lương Phi tay, cùng Trương có tài nắm tay nói. Trương Tổng ngài là không biết, mới vừa rồi tình huống có nhiều khẩn cấp, ngài lại bận rộn như vậy, không có ở hiện trường, đương thời ta dứt khoát kiên quyết để cho Lương Phi vọt vào phòng sinh, tốt tại tiểu công tử cùng phu nhân mạng lớn, lúc này mới sống lại, lời cảm tạ ngài không cần nói nhiều, đây là ta hẳn làm. Quách Nghị bảo vì tâng bốc Trương có tài, hắn cũng là man liều mạng. Trương có tài lần nữa cảm tạ Quách Nghị bảo, tóm lại, lần này Trương có tài đối với Quách Nghị bảo để lại rất sâu ấn tượng. Rời bệnh viện trở về lúc đã là 2 giờ sáng, Lương Phi mệt đến không được, Quách Nghị bảo không nghĩ phải đi về ý tứ, hắn ở lại bệnh viện. Đã là rạng sáng, Lương Phi chưa có trở về nông trường, hắn chuẩn bị tại phụ cận tìm quán rượu trước ở lại, đi qua một đêm bận rộn, lúc này hắn vừa mệt vừa đói. Hắn tại bệnh viện phụ cận tìm tới một tiệm nhỏ, nơi này 24 giờ buôn bán, Lương Phi điểm một phần mì thịt bò cộng thêm một chai bia. Mặc dù đã là rạng sáng, nhưng tới đây ăn cơm cũng rất nhiều, trong tiểu điếm thập phần bận rộn. Lương Phi chính uống mặt, một vị nữ hài ngồi ở chính mình đối diện. Lương Phi, ngươi sao lại ở đây? Bởi vì Lương Phi quá đói, cũng không hề để ý cô bé này, cho đến nữ hài sau khi mở miệng. Hắn mới cảm giác thanh âm này vừa xa lạ lại quen thuộc. Làm Lương Phi lúc ngẩng đầu lên, cả người ngây dại, người này không là người khác, chính là Lưu Tiểu Vũ. Thật là oan gia ngõ hẹp, dưới tình huống này hai người cũng có thể gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bận rộn một đêm, đói bụng đến không có khí lực, hắn không muốn trêu chọc Lưu Tiểu Vũ. Cô bé này so với yêu ma quỷ quái còn khó đối phó, nhất định không thể để ý tới hắn. Phục vụ viên, lại tới tô mì, nhiều hơn hột tiêu, nhiều thả giấm. Lưu Tiểu Vũ thanh âm khàn khàn vừa nói, nàng nhìn thấy Lương Phi ăn thơm như vậy, nhất thời cũng cảm giác đói. Hai người ăn chung lấy mặt, Lương Phi toàn bộ hành trình không có nói mà nói, rất sợ trêu chọc đến Lưu Tiểu Vũ. Chỉ là như đã nói qua, này hơn nửa đêm, Lưu Tiểu Vũ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn mặc đồ ngủ. Chẳng lẽ là Trương có tài mang nàng đến, không nên, chung quy nguyên phối sinh con, này tiểu tam trước tới làm gì? Lương Phi không lo được nhiều như vậy, một tô mì xuống bụng sau, Lương Phi chuẩn bị rời đi. Lại bị Lưu Tiểu Vũ cưỡng ép kéo lại, tận đến giờ phút này Lương Phi mới chú ý tới Lưu Tiểu Vũ khuôn mặt, tháo qua trang điểm nàng lại là một tiểu thanh mới, chỉ là ánh mắt có chút sưng đỏ. Có lẽ nàng biết rõ, Tống Ninh Ninh là Trương có tài sinh một con trai mập mạp. Nàng có chút ghen tị đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Tiểu Vũ điện thoại di động reo, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn lập tức nhận nghe điện thoại. Gì đó, lại hộc máu, ngươi đừng cuống cuồng, ta lập tức tới. Lưu Tiểu Vũ sau khi cúp điện thoại, giống như điên chạy mất, cho tới chén kia mặt cũng không có ăn xong. Cách Trương,